Thất tình quá lâu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ Tết âm lịch chớp mắt đã kết thúc, viện nghiên cứu trở lại làm việc sớm hơn trường học dự án Tạ Thời Quân phụ trách đã đến giai đoạn kết thúc quan trọng. Mấy hôm nay anh vẫn luôn dẫn dắt nhóm nghiên cứu viên ngâm mình ở viện nghiên cứu hướng sơ mừng rỡ vì có thể mượn lý do công việc để được gặp Tạ Thời Quân mỗi ngày. Thời tiết dần chuyển ấm, khí sưởi trong văn phòng vẫn rất đủ đầy. Hướng sơ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen bên trong áo bông, sau khi đến bàn làm việc lập tức cởi áo khoác ra. Vị trí bàn của cậu sát tường, vị trí bàn của Tạ Thời Quân sát cửa sổ. Nhưng lại rất trùng hợp, nếu như cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính nhìn về phía Tạ Thời Quân thì tầm nhìn sẽ không bị cản trở. Điều này giúp cậu có thể dễ dàng nắm bắt được mọi biểu cảm của Tạ Thời Quân. Tạ Thời Quân cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chẳng qua là màu trắng. Cổ tay áo xắn lên một đoạn. Anh đang tập trung thảo luận phương án với đồng nghiệp, chốc chốc lại đẩy kính lên, gọng kính kim loại loáng thoáng phản quang, nom rất có cảm giác nam thần hệ cấm dục. Nếu như trên cổ tay không có chiếc đồng hồ do Tạ Di An vẽ cho anh. Hướng sơ len lén vén tay áo lên thoáng nhìn, trên cổ tay cậu cũng có một chiếc, cũng là do Tạ Di An vẽ bằng bút màu, rửa mấy lần rồi mà vẫn còn dấu vết. Song nhìn được quá rõ ràng cũng không hẳn là chuyện tốt. Bởi vì thật sự rất thách thức lòng kiên nhẫn. Tạ Thời Quân gần như đã trở thành vạn người mê của viện nghiên cứu bọn họ. Một kỳ nghỉ lễ không gặp, mấy cô đồng nghiệp độc thân lại càng thêm điên cuồng. Họ hận không thể vồ lấy mọi cơ hội sấn tới bàn làm việc của Tạ Thời Quân để được anh chỉ dẫn đồng thời nhân cơ hội nghe ngóng về các vấn đề riêng tư. Nội một buổi sáng thôi mà Hướng Sơ đã nghe Tạ Thời Quân trả lời 3 lần. Tạm thời không có ý định kết hôn. Hướng Sơ gõ bàn phím lạch cạch, thầm nghĩ, anh kết hôn cái quần. Hờ, quả thật nên cho mấy người nghe chuyện tình phong lưu của Tạ Nam Thần mấy người và học trò cưng của anh ấy. Lúc sắp đến giờ nghỉ trưa, Hướng Sơ đến phòng trà rót một ly Americano đậm đặc. Lúc quay lại, bất ngờ trông thấy Tạ Thời Quân đang đứng bên cạnh bàn làm việc của cậu. Ăn dâu tây, ra là đồng nghiệp Nguyễn Du ngồi kế bên cậu gọi Tạ Thời Quân qua đây. Cậu ta đem một hộp dâu tây. Đang phân phát cho các đồng nghiệp xung quanh, thấy Tạ Thời Quân cách xa quá nên bèn nhiệt tình gọi anh qua đây cùng nhau ăn. Dẫu cho mấy cô đồng nghiệp độc thân kia có lấy lòng Tạ Thời Quân cỡ nào thì Hướng Sơ cũng có thể mặc kệ, nhưng Nguyễn Du thì lại thật sự khiến chuông cảnh báo trong lòng Hướng Sơ reo lên. Bởi vì cậu trai này là một boss dâm chính hiệu, Nguyễn Du vào viện nghiên cứu cùng thời kỳ với Hướng Sơ, vừa gặp cậu ta đã nhìn ra Hướng Sơ là đồng loại với mình. Sau khi tan làm cậu ta chặn đường Hướng Sơ trong hành lang. Anh trai, anh có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì em có thể theo đuổi anh không? Em mặn được ngọt được top được bót được hết luôn. Hướng Sơ nhìn cậu trai mặt baby lùn hơn mình cả nửa cái đầu, khóe miệng giật giật, đầu tự động lược bỏ 2 chữ. Top được, 2... phiền cậu tránh đường một chút. Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, Hướng Sơ lại bắt đầu ngượng không chịu được. Cậu bưng ly cà phê đi qua. Đặt mông ngồi xuống ghế của mình, giả vờ tập trung viết cốt, thực tế đang chú ý sát sao tình hình bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Nguyễn Du chỉ tán gẫu mấy câu về chuyện dự án với Tạ Thời Quân, không có ý tán tỉnh anh, phỏng chừng là đã sớm biết Tạ Thời Quân có một cô con gái nên không nghĩ nhiều, thành thử radar dò đồng loại của cậu ta đã bị mất hiệu lực. Tuy vậy nhưng Hướng Sơ vẫn cáu ứ gan. Cứ luôn có cảm giác có người đang ngấp nghé muốn giành Tạ Thời Quân với cậu. Tất cả là tại Tạ Thời Quân quá hấp dẫn người khác. Hướng Sơ bực bội, lại không khỏi gõ bàn phím kêu lạch cạch. Đợi đến khi Tạ Thời Quân rời đi, lúc anh lướt ngang qua, Hướng Sơ bèn duỗi tay níu lấy ngón út của anh. Tạ Thời Quân thoáng khựng bước, nghiêng đầu nhìn cậu. Sao vậy, lúc làm việc thì giả vờ không thân, đây là quy định đã được đề ra sau lần đầu họ xảy ra quan hệ. Thế là Hướng Sơ bèn bày ra dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ vào màn hình máy tính và nói. Thầy Tạ, thầy xem giúp tôi thử chỗ này nên sửa làm sao với ạ? Tạ Thời Quân đứng đằng sau cậu khom người nhìn sơ qua, kế đó nửa người trên đờ è xuống thấp hơn nữa, gần như tì lên cả vai lưng của Hướng Sơ. Anh cầm tay của Hướng Sơ di chuyển con chuột, chỉnh sửa cài đặt tham số. Cậu thử lại xem, như vậy là ok rồi. Cảm ơn. Lúc Tạ Thời Quân lấy tay về, Hướng Sơ nắm ngược lại cổ tay của anh, ngón cái cọ nhẹ lên mu bàn tay anh, bảo rằng. Nghỉ trưa tôi mời thầy uống cà phê nhé, Đây là ám hiệu mà chỉ hai người họ mới hiểu. Loáng cái đã đến chưa? Hướng Sơ đợi cho đồng nghiệp cuối cùng trong văn phòng đi ăn cơm rồi mới đứng dậy đi đến nhà kho. Sau một kỳ nghỉ không ai ghé thăm, bụi bặm đã đóng dày đặc trong nhà kho. Lúc Hướng Sơ đi vào bị sặc ho khù khụ, phải mất một lúc mới thích ứng. Cậu vệ sinh sơ sofa cũ trong góc, còn mò được một cái bao cao su trong kẹt sofa lúc trước để ở đây dự bị khi cần. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tạ Thời Quân bước vào. Hướng Sơ lắc lắc thứ trong tay về phía anh. Thầy Tạ à, cái này không dùng là sẽ hết hạn đó, đừng để lãng phí nha. Gạch nối chấm, bên ngoài ánh dương rực rỡ, cậu và Tạ Thời Quân nấp ở trong này gian díu vụng trộm, tâm trạng Hướng Sơ bỗng dưng vui sướng khó tả. Không phải cậu đang lãng phí ánh xuân tươi đẹp, mà là cậu muốn nắm bắt lấy ánh sáng tươi đẹp hơn nữa. Thoạt đầu nhịp điệu rất chậm rãi, hai người đều muốn tận hưởng phút giây âu yếm sau trưa đã lâu không nếm. Làn môi quấn quýt hầu như không ngơi, ánh sáng len lỏi qua khe cửa, tô trắng màu nền và rồi lại thêm từng nét bút điểm xuyết nên sắc màu ám muội cho giấc mộng này. Sofa cũ rất nhỏ, không kham nổi hai người. Cả hai L, M tình ở đây thì chỉ có thể sử dụng tư thế ngồi. Tư thế này vốn đã vào được rất sâu, lại cộng thêm mặt đối mặt nên có thể hôn nhau bất cứ khi nào họ muốn. Hướng Sơ sẽ hướng tình nhanh hơn hẳn bình thường. Tạ Thời Quân siết lấy eo cậu, đi vào rất chậm rãi, vùi vào từng chút một, D, âng V, T cứng rắn nóng hổi nhìn qua từng tấc thịt trong đường đi, nhiều lần cọ qua nơi nhạy cảm nhất trong cậu tựa một trận khổ hình dịu dàng. Chẳng hay là bởi lâu rồi không dùng tư thế này hay bởi địa điểm gây nên hiệu ứng mà Hướng Sơ cứ có cảm giác như thứ đó của Tạ Thời Quân to hơn bình thường đôi chút. Ngồi trên đùi Tạ Thời Quân, Hướng Sơ cao nhỉnh hơn anh một đoạn. Mỗi lần cậu không kìm được muốn kêu thành tiếng thì sẽ vô thức ôm lấy đầu anh, ra hiệu cho anh ngưỡng cổ lên, bịt kín âm thanh của mình bằng đôi môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa bắt đầu được bao lâu mà Hướng Sơ đã cảm thấy mình sắp không kìm được muốn bắn rồi, thật sự là quá mất mặt. Càng mất mặt hơn nữa là, D, âng V, T của cậu dựng đứng kẹp giữa eo bụng hai người, phần đỉnh không ngừng rỉ ra dịch nhầy. Đung đưa theo động tác của Tạ Thời Quân. Cậu sợ mình sẽ làm bẩn áo sơ mi của Tạ Thời Quân mất. Anh cởi áo ra đi. Bị động thịt ướt mềm co bóp quấn lấy, Tạ Thời Quân nào còn tâm trí cởi áo. Anh hơi TH, ở dốc hỏi. Sao thế em muốn. Hướng Sơ đã không cưỡng được duỗi tay ra ve vuốt chính mình. Nếu cứ tiếp tục đà này thì cậu thật sự sẽ làm bẩn áo của Tạ Thời Quân mất. Tạ Thời Quân cúi đầu thoáng nhìn, đoạn bật cười thấu hiểu. Anh tạm dừng nhấp hông, cởi khuy áo sơ mi của mình ra, vừa cởi vừa quan tâm hỏi han. Sướng vậy sao? Huệ cứ nghe được mấy câu tán tỉnh của Tạ Thời Quân trên giường là Hướng Sơ sẽ im lặng giả điếc, chỉ lo cúi đầu cởi khuy áo với Tạ Thời Quân. Tạ Thời Quân cởi từ khuy trên cùng xuống, cậu cởi từ khuy dưới cùng lên. Khoảnh khắc tay của cả hai chạm vào nhau, Hướng Sơ sốt sắng lột áo sơ mi xuống khỏi vai Tạ Thời Quân. Tiếp sau đó cậu khom người nằm ngoài trên vai Tạ Thời Quân, cắn chặt đôi môi, chủ động đưa đầy thắt lưng, nhẹ nhàng nhấp nhô nuốt nhả D, âng V, T của Tạ Thời Quân, chẳng mấy chốc đã bắn lên bụng dưới của anh. Tạ Thời Quân rèn luyện thể dục thường xuyên, giữ được cơ bụng đầy đặn rõ ràng, một hàng lông kéo dài từ vùng bẹn lên đến bụng dưới, ngập tràn hương vị gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành. T ngột NS dịch của Hướng Sơ bắn ngay trên đó. Cậu giở trò duỗi tay ra sờ S không ngẳng, chất nhầy dính nhớp vương vãi nhễ nhại khắp phần bụng dưới của Tạ Thời Quân. Đúng là rất sướng, đều tại thầy Tạ chơi giỏi quá đó. Cậu hãy đương chìm đắm trong dư vị của khắc cực cây S không ái. Âm giọng nghe vào nũng nịu lạ thường, chẳng có tí gì là lạnh lùng và rụt rè như những khi. Mi tâm Tạ Thời Quân dần giật, anh bị Hướng Sơ quyến rũ đến mất kiểm soát, hành động bất giác hung bạo thêm đôi phần. Đạp đổ nhịp điệu nhịp nhàng mà anh đã dốc sức tạo dựng khi nãy. Anh nâng hai cánh mông Hướng Sơ đưa cậu ngồi nhún lên xuống. Sau mười mấy phen cầy sâu cuốc bẫm mới làm dịu đi được cơn dạo dực sao động ấy. Đoạn ngước mắt nhìn Hướng Sơ, chập sắp tự cắn rách cả môi, khóe mắt ửng hồng, gò má ướt đẫm, nom đã bị anh làm cho khóc rồi. Tạ Thời Quân cuống quýt ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như dỗ một đứa trẻ và đồng thời liên tục thơm lên nốt ruồi lệ bé xíu nọ. Được rồi, lỗi tôi, tôi sẽ làm chậm lại. Nghe Hướng Sơ nghèn nghẹn đáp ừm tỏ vẻ đã tha thứ cho anh, Tạ Thời Quân mới dám tiếp tục cử động. Bàn tay to rộng nâng em mờ ông cậu lên lần nữa, xoa bóp hai cánh mông một cách an ủi, sức lực cũng quay về trạng thái dịu dàng như thuở đầu. Ăn Tết xong cũng chẳng thấy em mập lên tí nào, Hướng Sơ cắn chặt bờ vai anh, cọ sát qua lại bằng răng nanh như thể vẫn đang trách móc hành vi thô bạo vừa nãy của anh. Giữa cơn triền miên, khuy áo sơ mi của Hướng Sơ bị Tạ Thời Quân xê ời sạch, chiếc áo vắt vẻo lòng lẻo trên bờ vai mỏng manh. Sắc đen tựa bị phủ bụi giữa không gian nhập nhoảng, nổi bật hơi thở tình sắc nồng đượm trên người Hướng Sơ. Hai chiếc kính mắt đặt ở bên cạnh đương trông chênh trực rơi theo dao động rung lắc của sofa, lưng sofa đã bị mồ hôi từ lòng bàn tay của Hướng Sơ thấm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà bàn ghế bỏ chất đầy xung quanh đã giúp che kín mảnh xu, n tình này, dựng nên một chốn đào nguyên ngoài cõi trần thế không người hay biết để họ được phép chạy trốn khỏi sự khống chế của kim đồng hồ, quẳng bao thứ rối ren của thế giới ngoài kia vào trong một góc, để rồi chỉ mê mải ngục trong bề tình. Tạ Thời Quân giảm chậm tốc độ, kim nén hát, m muốn bắn T1NS mãnh liệt. Sáng nay em cố tình phải không? Vấn đề đơn giản như vậy. Tôi không tin em không thể tự giải quyết được. Hướng Sơ nhớ tới chuyện hồi sáng lại tức cái mình, bực bội nói. Phải đó thì sao? Em muốn, nói chuyện với thầy. Thầy cứ luôn giúp này giúp kia cho người khác. Người khác hỏi cái gì thầy cũng trả lời. Cứ như Bồ Tát sống không bằng. Em sợ thầy quên em luôn rồi. Tạ Thời Quân tạm ngưng em ở út, cắn ngực cậu, thấp giọng phì cười. Yên tâm, quên không được đâu. Bẵng đến hồi sau, hai người đều cởi áo ra, nửa thân trên thấm đẫm mồ hôi tựa sát bên nhau, nửa THN dưới dính nhớp gì. O hợp, trước đây họ cũng đã từng làm không ít lần trong nhà kho, nhưng đa phần đều chỉ tốc chiến tốc thắng, quần áo vẫn mặc hoàn chỉnh trên người. Đây tuyệt đối là lần điên cuồng nhất của họ, quần của Hướng Sơ đã sớm cởi ra từ lúc dạo đầu, bây giờ THN chuồng không một mảnh vải. Tạ Thời Quân vốn dĩ chỉ kéo khóa quần xuống thả đê, âng vê, tê ra, lúc sau lại cảm thấy bị quần gò bó không thoải mái, bèn giữ tư thế dính liền THN dưới đứng dậy, kéo quần xuống đến đùi, tiện thể thúc giã vài phát, giày vò đến độ Hướng Sơ phải cào lưng anh kháng nghị, anh mới chịu ngồi xuống tiếp tục. Hướng Sơ bê ắn ra lần hai, sung sướng cùng cực cũng mỏi mệt cùng cực. Cậu ôm lấy cổ Tạ Thời Quân, khẽ TH ở dốc bên tay anh. Đoạn lại ngậm lấy thủy tay anh, đầu lưỡi áp lên lỗ khuyên không ngừng ly 3 mét lát. Vốn dĩ cậu chỉ muốn vuốt ve điểm nhạy cảm của Tạ Thời Quân đôi chút, cũng ra hiệu cho anh rằng kết thúc được rồi. Song mân mê một lúc lại nhớ đến nguồn gốc của lỗ khuyên này. Chậc chậc, chuyện tình phong lưu của thầy Tạ hẹn ước giữa tôi và Tiểu Nhiễm. Hướng Sơ bỗng nổi cơn ghen, vừa liên tục ly 3 mét em út thủy tay của Tạ Thời Quân vừa hỏi. Thầy Tạ à? Em chưa từng xỏ khuyên, nhưng em nghe nói xỏ khuyên xong thời gian lành của mỗi người mỗi khác. Có người thì lành nhanh, có người thì chảy máu sưng viêm mãi chẳng lành. Thế thầy Tả thì sao ạ? Thầy với Nhiễm Thu Ý cùng đi xỏ khuyên, hai người ai lành nhanh hơn vậy ạ? Cậu muốn ám chỉ rất nhiều điều, ví như sau khi chia tay, vết thương lòng của ai trong hai người khép lại nhanh hơn? Và ai là người bị giày vò không dứt? Hay ví như anh đã buông bỏ cậu ấy chưa? Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy còn yêu anh không? Tạ Thời Quân không đáp lời, hai tay anh ghì lấy xương hông Hướng Sơ, đê, âng vê, tê vốn đã xê ấm vào toàn bộ lại TH úp mạnh thêm vài cái vào trong. Hướng Sơ R3N gì một tiếng, cơ thể đột ngột nảy lên rồi lại bị Tạ Thời Quân đè ngồi về trên đùi, chẳng chừa cho cậu một tí không gian chạy trốn nào. Hướng Sơ thậm chí có cảm giác như mình sắp bị anh CS một trên nát. Cậu nâng mặt của Tạ Thời Quân, hôn lên mi tâm, sống mũi, khóe môi anh như thể lấy lòng, nài nỉ rằng. Đừng sâu vậy mà thầy. Âm cuối kéo dài thành một tiếng kêu R3N. Hướng Sơ cong chân khoanh lấy eo Tạ Thời Quân, ngón chân co lại, toàn dẫm chân lên sofa ngặt nỗi mặt da của sofa quá trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Sơ ngọ nguậy suốt hồi lâu mà vẫn không tìm được điểm tựa. Chỉ buộc phải đặt toàn bộ trọng lượng lên người Tạ Thời Quân, nhưng như thế sẽ khiến cảm giác va chạm trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, thành thử cậu nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tạ Thời Quân trở tay bịt miệng cậu không cho cậu kêu ra tiếng, sau đó mới khàn giọng đáp. Là em ấy lành nhanh hơn. Hướng Sơ dạng chân ngồi trên người anh bị CS1 trên nhấp nhô lên xuống, nghe tiếng lò xo trong đệm sofa kéo kẹt không dứt. Ý thức chìm trong tình D, C trở nên mơ màng, thế mà cậu vẫn cảm thấy đau. Chẳng phải đau về mặt cảm quan, mà là dường như cậu lại cùng Tạ Thời Quân trải qua thêm một lần thất tình, nó còn dây dứt và đớn đau hơn cả của chính cậu. Cớ sao thất tình cứ mãi dai dẳng đến vậy, gạch nối chấm, thời gian nghỉ trưa sắp đến hồi kết, phòng trà bên ngoài loáng thoáng vẳng đến tiếng chuyện trò. Khoảnh khắc Tạ Thời Quân bắn vào trong cơ thể Hướng Sơ cách bao cao su, ánh mắt Hướng Sơ đã dại ra. Cậu nằm ngoài lên bả vai anh, híp mắt ngắm những hạt bụi li ti dập dờn trong không khí, tạm thời chẳng thiết động đậy gì nữa. Tạ Thời Quân cũng không vội rút thứ ấy của mình ra, bèn giữ nguyên tư thế này ôm cậu, hỏi. Em có biết hạn sử dụng của bao cao su thường là bao lâu không? Nhận thấy D, âng V, T đã hơi mềm của Tạ Thời Quân trong cơ thể đang đảo tròn đâm thúc, Hướng Sơ khó chịu nhích hông, buột miệng đáp một câu. Nhiều nhất chắc tầm 1-2 năm, sai rồi, đa số là 5 năm, Tạ Thời Quân cười cậu. Đến cả điều này em cũng không biết mà còn dám tự tin nói với tôi là cái đó sắp hết hạn rồi. Hướng Sơ vẫn chưa biết nên giải thích thế nào mới có thể vớt vát lại mặt mũi thì bỗng thấy mũi ngứa ngứa, cậu vội bụng miệng lại đánh một cái hắt xì. Cơ thể theo đó run bắn lên, bên dưới bất giác kẹp chặt Tạ Thời Quân, ngay lập tức bị tét bép một phát vào mông. Âm giọng Tạ Thời Quân nhuốm màu tình D, C hãy chưa phai, anh lại thúc vào trong cậu. Cắn cánh môi cậu NS vỏ giọng thù thì. Đừng nghịch, Hướng Sơ hít hít mũi, bỗng dưng cảm thấy rất ấm ức. Em không có nghịch, em không có cố ý mà. Bàn nãy làm quá dữ, trên người cả hai đều toát một lớp mồ hôi mỏng. Tuy TA, N trụi ôm nhau như vậy, song sau khi sóng tình rút đi vẫn sẽ thấy hơi lạnh. Tạ Thời Quân sợ Hướng Sơ cảm lạnh, bèn lấy áo đắp lên vai cậu rồi mới rút D, âng V, T ra, gỡ bao xuống. Thành thạo thắt nút buộc lại. Hướng Sơ vừa chậm rì mặc quần áo vừa đưa mắt ngó chiếc bao cao su đựng đầy ắp T1NS dịch nọ, đoạn lầm bầm một câu. Nhiều thật đó, Tạ Thời Quân suýt lại bị cậu ghẹo cường thêm lần nữa. Anh toàn hôn lấy cậu, xong còn chưa chạm đến môi thì Hướng Sơ đã nghiêng đầu đi đánh cái hắt xì. Tạ Thời Quân cau mày, thấy cậu loay hoay cả buổi trời vẫn chưa tìm được ống tay áo còn lại, thực sự chẳng nhìn nổi nữa. Đành phải giúp cậu lộn ống tay áo bị lật ngược lại rồi hầu hạ cậu mặc áo vào. Có phải mặc ít quá bị cảm lạnh rồi không? Hướng Sơ bụng chặt miệng mũi, sụt sịt hít mũi mấy bận. Không phải, do ở đây bụi dày quá nên hơi sặc. Lần sau mặc nhiều hơn chút, trong phòng có khí sưởi thì cũng không thể chỉ mặc một lớp áo thế được. Dạ biết rồi, người nào đó vừa trả lời vừa thầm vặc lại trong lòng. Chẳng phải thầy cũng mặc thế à, buổi chiều. Hướng Sơ tiếp tục ngồi trước máy tính, hoàn thành công việc giang dở của buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ra khỏi nhà kho tới giờ, mũi cậu vẫn không thở được, còn cứ luôn hắt xì, cổ họng cũng như thể bị dính bít lại. Cậu ngờ ngợ đây là dấu hiệu bị dị ứng, bèn lục tìm Loratadine chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo, uống một viên kèm nước cà phê đã lạnh, sau đó tiếp tục làm việc. Song tình hình không những không cải thiện mà không lâu sau. Đôi mắt của cậu lại bắt đầu sưng lên, mi mắt vừa ngứa vừa tấy, thậm chí nhìn màn hình lâu còn CS ảy nước mắt. Cậu không kìm được dụi vài cái, kết quả lại càng khó chịu hơn. Hướng Sơ tính đi rửa mặt, trên hành lang lại va phải Tạ Thời Quân vừa đi nghe điện thoại xong. Thật sự là va phải, mắt của cậu đã hoàn toàn sưng húp lên, mi trên mi dưới sắp dính cả vào nhau, tầm nhìn trở nên hạn hẹp, gần như rơi vào trạng thái mò mẫm. Chỉ đi về phía trước bằng trực giác, vừa đi được mấy bước thì va phải một bức tường. Tạ Thời Quân thấy tình trạng của cậu không ổn bèn vội vã đỡ lấy cậu. Anh nhấc cằm cậu lên xem, đôi mắt đã sưng chỉ còn có một khe hở, nom rất ư đáng sợ. Mắt của em bị sao vậy? Không có gì, Hướng Sơ xua tay, đoạn lại muốn dụi mắt, chỉ hơi bị dị ứng thôi. Em đi rửa mặt chút là ổn. Tạ Thời Quân giữ chặt lấy cổ tay cậu, đừng chạm vào. Tôi đưa em đi bệnh viện, Hướng Sơ sợ bị đồng nghiệp đi ngang qua trông thấy, bèn từ chối. Không cần đâu, thật sự không sao, từ nhỏ em đã bị vậy rồi, động tí là lại dị ứng, uống thuốc mấy hôm là khỏi thôi. Tạ Thời Quân tháo kính của cậu ra, cẩn thận quan sát rồi càng thêm kiên quyết phải đưa cậu đến bệnh viện. Nghe lời đi, cứ sưng như vậy không tốt cho mắt đâu. Hướng Sơ ù cạc bị Tạ Thời Quân nhét vào trong xe, cảm giác khó thở khiến đầu óc cậu choáng váng. Ngay cả Tạ Thời Quân cầm theo áo khoác của mình từ bao giờ cũng chẳng hay biết. Em dị ứng với thứ gì? Tạ Thời Quân đưa bình giữ nhiệt cho cậu. Uống nước đi, nhiều thứ lắm, bụi này, phấn hoa này, tơ liễu này, thậm chí còn có không khí lạnh. Hướng Sơ vặn bình giữ nhiệt ra uống một hớp, nhiệt độ vừa phải, hình như còn ngâm thêm ươi hay hoa kim ngân gì đó. Chẳng qua hôm nay có vẻ như là bụi, trong nhà kho nhiều bụi quá. Lần sau không làm ở đó nữa. Hướng Sơ, sao ấy nhỉ, hình như có hơi tiếc. Trên đường đến bệnh viện, Hướng Sơ cứ cảm thấy mắt mình vừa đau vừa ngứa. Toàn nhân lúc Tạ Thời Quân không chú ý dụi vài cái thì nghe thấy người nọ trầm giọng nói. Nhắm mắt lại, không được dụi, ngữ khí này chẳng phải trêu đùa nữa. Hướng Sơ chỉ từng nghe một lần, lần đó là vì Tạ Di An đánh khóc một bạn nam trong lớp nhà trẻ, còn cứng đầu không chịu nhận lỗi. Hướng Sơ không dám nhúc nhích nữa, bèn nghe lời tháo kính ra, nhắm mắt lại cảm nhận mi mắt sưng húp đang nảy lên dần dật. Đoạn cậu lại lén hé mắt ra ngắm trộm dáng vẻ lái xe của Tạ Thời Quân. Dị ứng dẫn đến sưng đường hô hấp, cổ họng khô rát. Hướng Sơ nhìn Tạ Thời Quân, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng dường như lại tăng thêm đôi phần. Những điều trước đó không dám hỏi ra thành lời dồn ứ trong cổ họng, xúi giục cậu dũng cảm một lần. Hướng Sơ nuốt nước bọt, nói, thầy Tạ à, có phải thầy đã hơi thích em rồi không? Nửa câu sau vẫn chưa nói ra thành lời. Hướng Sơ bất chợt cảm thấy cổ họng như bị một cọng lông vũ cọ nhẹ, buộc phải bụng miệng lại ho khan, khó khăn lắm mới tích đủ dũng khí thoát cai đã bay mất sạch. Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Tạ Thời Quân dừng xe lại vuốt lưng cho Hướng Sơ, đợi cậu ổn định rồi mới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nãy em định nói gì vậy? Không, không có gì ạ. Hướng Sơ ho đến mặt mũi đỏ bừng, cậu chỉ vào đèn tín hiệu đã chuyển vàng đằng trước. Ra hiệu cho Tạ Thời Quân không cần bận tâm đờ ến cậu. Có một câu cậu quên mất rốt cuộc là do người Israel hay người Do Thái nói rồi, rằng trên đời này chỉ có hai thứ không thể che giấu là ho và tình yêu. Câu nói này có vẻ không quá chính xác, ho thì quả thật không thể che giấu được, nhưng tình yêu đã sắp sửa thốt lên thành lời dường như vẫn có thể bị ho cắt ngang một cách dễ dàng. Hướng Sơ nhắm mắt lại lần nữa, chán chường thầm nhủ, đợi thêm chút nữa đi vậy. Dù gì họ vẫn còn tiện đường. Cách chương.